Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trả thù bọn họ, đâu có nghĩ đến chân tướng là như vậy. Trong vòng 30 năm không ngừng lặp lại luân hồi, những quỷ hồn này trong cơ thể tích lũy không biết bao nhiêu là oán khí. Bọn họ mỗi một người đều có tu vi là quỷ thủ, bị ta nắm ở trong tay. Vương Mạn Tư kiêu ngạo nói: bất quá ta không phải dùng bọn họ tới để nghênh địch, mà là cần oán khí của bọn họ mạnh mẽ mở ra một không gian có thể nối thẳng đến Thanh Minh Giới. Cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc khiếp sợ, trong giây lát liền lập tức hiểu ra. Chỉ còn 10 phút là có thể mở ra Thanh Minh Giới. Đến lúc đó thi tộc trong linh giới của ta sẽ giáng lâm nhân gian. Nói đến chỗ kích động, Vương Mạn Tư cười lên ha ha. 30 năm trước ta phạm phải sai lầm để cho mình bị vây ở chỗ này 33 năm. Ngày hôm nay là lúc ta chuộc tội. Nàng ta đột nhiên tắt nụ cười, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Người may mắn có cơ hội chứng kiến thời khắc kinh khủng mà vĩ đại này. Người sẽ thất bại. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng. Vương Mạn Tư khẽ gật đầu, một tay mơn trớn trên mặt của nàng, giọng nói bình tĩnh. Ta tưởng rằng người cảnh sát kia là bạn gái của Diệp Thiếu Dương. Lúc trước nghe bọn họ gọi ngươi là chị dâu, mới biết mình trời xui đất khiến lại bắt trúng người. Người rất đẹp, nhưng đáng tiếc người sẽ chết. Chương 1614, sinh tử quyết định. Từ sau khi bị Vương Mạn Tư bắt được, Nhuế Lãnh Ngọc cũng biết bản thân mình chắc chắn phải chết. Ước đoán ngay cả hồn phách hoàn chỉnh cũng không được. Đại khái sẽ là hồn phi phách tán. Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng thầm sầu thảm. Từ khi tu hành đến giờ, Nhuế Lãnh Ngọc không sợ chết. Đây là làm pháp sư đã xác định như vậy. Nàng chẳng qua chỉ cảm thấy thật đáng tiếc, rất đáng tiếc không thể ở lại bên cạnh Diệp Thiếu Dương cùng nhau lịch kết chứng đạo. Tất cả vừa bắt đầu đã quá sớm mà kết thúc. Có thể đây chính là nguyên nhân sư phụ đã nói mình không thể ở bên cạnh Diệp Thiếu Dương được. Nhuế Lãnh Ngọc nhắm mắt, trong lòng không ngừng nhớ lại những cảnh tượng mình và Diệp Thiếu Dương ở bên nhau. Thừa dịp chính mình vẫn còn có tri giác thì vẫn có thể nhớ được một chút. 3 đồng tiền ở bên kia bất động, 1 đồng tiền xoay tròn chỉ hướng bức tường thực thể ở đối diện. Xem ra phương hướng thực sự không sai, phía trước là lối ra thật. Nhưng làm như thế nào mới đi được ra ngoài? Diệp Thiếu Dương khổ sở suy nghĩ. Bỗng nhiên nghĩ đến bức tường đối diện này khẳng định là yêu thuật che mắt. Mình là xuyên không mà đến, dưới quy tắc của không gian giam cầm căn bản không có cách nào đi xuyên, nhưng có thể dùng pháp khí. Dù sao pháp khí là vật chết, là vật mà bản thân mình mang đến từ thế giới thật, cũng không thuộc về nơi đây, biết đâu có thể thực sự phá vỡ ảo cảnh. Đang muốn làm phép, đột nhiên trên vai tê dần, quay đầu nhìn là một cánh tay bằng xương khô đặt lên vai mình, trực tiếp xé ra một lớp da thịt. Lúc này một cước đem khô cốt đá bay. Hạng Tiểu Vũ quay đầu liếc nhìn, trên tay đang làm phép liên tục. Ta đỡ không được. Cố gắng chống đỡ đi, lập tức được. Diệp Thiếu Dương dùng đâu xuất bát quái tiên đem khô cốt cùng lệ quỷ ở gần mình bức lui một phần. Lần thứ hai lấy ra thất tinh long tiền kiếm, cắt ngón tay lau máu lên lưỡi kiếm, làm phép thì thầm. Nhật tinh hiện rõ, thiên địa luân chuyển, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên. Hướng lên trên mặt tường mà phóng tới. Nếu như có thể thoát được ra chỗ này hay không đều là nhờ vào một chiêu này. Nếu mà thất bại, trước mắt chỉ là tử vong, bản thân cũng không biết phải làm sao. Ầm một tiếng, thất tinh long tuyển kiếm đánh vào bờ tường, cũng không có bị bắn ngược trở về, mà đâm thật sâu vào bức tường trước mặt đến mức lút cán. Phạm vi xung quanh lập tức trải rộng cả mặt tường, sau đó lan tràn ra ngoài, ầm ầm sụp đổ. Diệp Thiếu Dương vốn định dùng Thất Tinh Long Tuyển kiếm đánh vỡ bức. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net